Kaka ta là chó bám đuôi của công chúa vong quốc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn lại quần áo bị xé nát đầy đất, ta mới bừng tỉnh lại. Hách Liên Giác đã đi từ lâu. Hắn ta để lại một nữ tỳ Bắc Nhung hầu hạ ta. Nữ tỳ nhìn thấy đầy vết tích trên người ta, mặt đỏ lên, cầm lấy quần áo thay cho ta. Đây là y phục mới mà nhị điện hạ chuẩn bị cho Lâm cô nương. Còn những trang sức này cũng là nhị điện hạ ban thưởng cho cô nương. Ta liếc nhìn bộ y phục trên người, có lẽ là cướp được từ cung điện Triều Nam. Chuyện đề cử, hổ tế, lụa mềm mại thêu hoa phượng lộng lẫy, còn điểm xuyết ngọc trai. Nếu không phải quốc gia diệt vong, ta một nữ nô trong phủ công chúa, cả đời cũng không được mặc bộ y phục xa hoa thế này. Ta còn nhớ, công chúa Lưu Âm từng mất một cây châm cài, vừa hay ta nhặt được. Nàng ấy một mực khẳng định ta ăn cắp, Lâm Trạch cũng giải thích cho ta, nhưng công chúa cao quý không nghe một lời. Nàng ấy phạt chúng ta quỳ, tát vào mặt chúng ta, suýt chút nữa chặt đứt một tay ta. Sống hai kiếp, đến hôm nay, ta vẫn không hiểu nổi, tại sao Lâm Trạch lại không một chút khúc mắc, si mê đắm đuối cô công chúa ác độc đến vậy. Triều Nam vừa diệt vong, Hách Liên Giác có rất nhiều việc cần giải quyết. Nữ tỳ A Hồi đưa ta đi dạo núi nhỏ phía sau doanh trại. Lâm Trạch cũng ở đó cùng với Lưu Âm. Lưu Âm muốn hái bông hoa đẹp nhất trên cành. Lâm Trạch ngã mấy lần, cũng bất chấp nguy hiểm trèo lên cây hái xuống cho nàng ấy. Trước đây, khi nhìn thấy cảnh này, ta sẽ thấy đau lòng cho hắn. Nhưng lúc này đây, nhìn Lâm Trạch, ta chỉ cảm thấy như nhìn người xa lạ và kẻ thù. Công chúa Lưu Âm cũng chú ý đến ta. Ánh mắt nàng ấy dừng lại, trở nên oa ám và sắc nhọn. Lâm Khê, ngươi đứng lại cho bản công chúa. Nàng ấy như vẫn ở trong phủ công chúa, chỉ tay ra lệnh cho ta. Ngươi đang mặc y phục của ta. Nàng ấy giận dữ, mắt đầy ủy khuất và phẫn nộ. Ngươi, một kẻ hèn hạ, là quân kỹ trong doanh trại, không xứng chạm vào đồ của ta. Hoa mà anh trai khó khăn lắm mới hái xuống, vừa trao vào tay công chúa nhỏ, đã bị nàng ta ném xuống đất, dẫm nát bét. Lưu Âm cũng như ta, sau khi quốc gia diệt vong, trở thành quân kỹ, ả cũng đang mặc quần áo rách nát của nô lệ. Công chúa Lưu Âm luôn cao quý, làm sao chịu được khổ sở như vậy? Ả bắt đầu xé rách y phục của ta, nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị A Hồi bên cạnh ta ngăn lại. Con tiện tì cũng dám bất kính với người của nhị hoàng tử. Người Bắc Nhung dã man, tôn thờ sức mạnh, A Hồi cũng không nhân nhượng nàng ta, bất kể nàng từng có thân phận gì trước khi mất nước. A Hồi quất một roi vào mặt Lưu Âm, ta cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn. Lưu Âm hoảng hốt, ôm mặt khóc cầu cứu Lâm Trạch. Người, muội muội tốt của ngươi muốn hủy dung mạo của ta. Ta chỉ lấy lại y phục của mình, có gì sai? Lâm Trạch mặt mày u ám, nhìn ta đầy trách móc. Khê khê, muội không nên vô lễ với công chúa. Dù bây giờ Triều Nam không còn, dòng M, Á, U của nàng ấy vẫn cao quý. Hắn cao giọng, khê khê, muội quên rồi sao? Ta và muội trước đây đều là nô lệ trong phủ công chúa. Nhờ công chúa ban ơn, chúng ta mới sống đến hôm nay. Hắn nhấn mạnh, mặt đầy bực bội, trả y phục lại cho công chúa. Chúng ta xuất thân hèn hạ, cả đời đều là nô lệ của công chúa, không xứng mặc đồ đẹp như vậy. Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, trả y phục lại cho công chúa Lưu Âm. Nhưng Lâm Khê từng tin tưởng ca ca, đến C, H, E, T vén chờ ca ca đến cứu đã bị hành hạ đến C, H, E, T rồi. Ta lạnh lùng ngước mắt, nhếch nhẹ khóe môi, ta không phải là tiện tì. Đêm qua, Hách Liên Giác đã giúp ta thoát khỏi thân phận nô lệ. Ngược lại, công chúa cao quý, đến giờ vẫn là quân kỹ, là nô lệ bên cạnh Lâm Trạch. Lâm Trạch, ta gọi tên hắn, ánh mắt không chút nhượng bộ. Ngươi muốn làm chó săn, nô lệ của nàng ấy thì cứ tiếp tục, nhưng đừng kéo theo ta. Ta không phải, dù từ nay đoạn tuyệt quan hệ ca ca muội, ta cũng không thể nhượng bộ thêm một bước nào nữa. 8. Trời tối, Hách Liên Giác trở về doanh trại. Hắn dựa vào ghế da hổ, đôi chân dài vắt chéo nhau. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt anh Tuấn nhưng không biểu cảm của hắn. Đôi bông tai hồng ngọc khẽ đung đưa, lóe lên ánh sáng ma mị, khiến người khác mê hoặc. A Hồi, người đi theo bên ta kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Hách Liên Giác. Hắn lười biếng mở đôi mắt lạnh lùng màu hổ phách, liếc nhìn ta một cái. Qua đây, ta hiểu rõ thân phận của mình. Ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Hách Liên Giác. Bị ức hát, y, ế, p à. Hắn hỏi bằng giọng trầm thấp, cũng không thể gọi là bị ức hiếp. Công chúa Lưu Âm còn bị một roi, còn không được lợi gì từ ta. Chỉ có ánh mắt thất vọng và ghét bỏ của Lâm Trạch là khiến ta khó chịu trong chốc lát. Chỉ trong một khoảnh khắc, cách chương.